Game thủ ẩn danh, chương 55, tiến vào hang động, góc truyện audio.com. Sau khi dựng xong ngôi nhà, nam thanh niên lúc này đang đi đến một bờ suối. Bản thân hắn kể từ khi được đưa tới thế giới này thì vẫn chưa được tắm ngày nào, thế nên hắn mới lựa chọn bờ suối này để tắm. Cởi bộ quần áo bằng cỏ khô, sau đó nhẹ nhàng nhúng người vào dòng nước. Vừa đưa bàn chân vào thôi thì một cái cảm giác lạnh buốt truyền đến người hắn khiến cả người run rẩy. Tuy nhiên khi nhúng cả người vào thì cơ thể hắn dần thích nghi. Chắc do khi ăn quả mọng đó cơ thể hắn đã gia tăng được đề kháng, khiến cho cơ thể nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh. Dòng nước lúc này đối với hắn đã trở nên mát thay vì lạnh buốt. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn thả lỏng nổi trên mặt nước khiến cho toàn cơ thể nổi lềnh bềnh như lục bình. Nhìn thẳng lên trời thấy những đám mây đang nhẹ nhàng bay, hắn lại nghĩ đến cuộc đời của mình. Hắn vẫn không biết mình thật sự là ai và đến từ đâu. Bởi thế suốt mấy ngày hôm nay hắn thật sự muốn làm mình trở nên bận rộn để quên đi việc đó. Sau một lúc suy nghĩ thì cơ thể hắn đã trôi ra giữa hồ. Tự nhiên khi nhận thức của hắn quay lại sau chuyến dạo ký ức thì hắn phát hiện dòng nước lúc này đã ấm lên từ khi nào. Cảm thấy kỳ quái, hắn lập tức lấy hơi lặn hụp xuống dưới vì hắn đoán chắc nguyên nhân là từ dưới đáy của bờ suối. Bờ suối nhìn thì thấy nhỏ nhưng đáy nó lại quá sâu. Hắn lặn đến 5 phút mà vẫn không thấy đáy đâu. Nhưng lúc này hắn lại phải cảm ơn quả mọng vì nhờ có nó mà cơ thể hiện tại đã được gia tăng thêm nhiều khả năng đặc biệt. Không chỉ nhìn thở lâu mà hắn còn có thêm 2 đường rãnh ở 2 bên cổ. Nó có tác dụng như mang cá khiến hắn có thể thở được. Lặn sâu thêm 3 phút thì lúc này hắn mới chập chờn nhìn thấy đáy. Quả như hắn đoán, sâu bên trong hồ này là một hang động lộng lẫy. Ngay khi hắn vừa bước vào thì lập tức những ngọn đuốc được đặt sẵn tự động sáng lên. Tựa như chào mừng hắn, bản thân hắn đứng trước cảnh này cũng không cảm thấy gì là hoảng sợ hay lo lắng vì hắn tự tin khẳng định bản thân hắn lúc này không thứ gì có thể làm hại được hắn, nên hắn quyết định tiến vào trong hang động. Đi vào hang động sức nóng ngày càng gia tăng. Nên nhớ cả cơ thể hắn lúc này là không một mảnh vải che thân, nhưng mà mồ hôi từ cơ thể hắn vẫn không ngừng tuôn ra như mưa. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi mà tiếp tục tiến vào hang động. Đi một hồi thì chân hắn vô tình đạp trúng bẫy. Cạnh, một tiếng ngay hai bên tường mở ra, những đầu nhọn liên tục bắn ra mũi tên. Nam thanh niên lúc này trong vô thức mà né đi những mũi tên. Đứng yên, cúi người, nằm xuống, nhảy đi, mọi động tác mà hắn làm ra đều không thừa một nhịp nào. Ngay khi thoát khỏi cái bẫy đó thì bản thân hắn cũng không tin rằng mình có thể làm được như vậy. Nhưng niềm vui thoát nạn chưa dứt thì một nạn nữa lại tới. Từ phía sau lưng, một tảng đá to từ trần rơi xuống lăn thẳng đến người hắn. Với khả năng hiện tại, nam thanh niên tự tin có thể đánh vỡ tảng đá đó. Ngay lập tức hắn đối đầu với tảng đá, cả người đứng tấn tay phải thua quyền, đến khi tảng đá lao tới thì một quyền từ nam thanh niên tung ra. Huỳnh, một tiếng vang lên làm long trời lở đất đánh văng nam thanh niên ra xa. Còn tảng đá thì vẫn tiếp tục lăn về phía nam thanh niên mà không một vết nứt. Quả đấm của hắn quả thực rất là mạnh mẽ nhưng lại không làm được gì tảng đá đó. Hắn lúc này hăng máu quyết đối đầu với tảng đá. Lúc nãy là ta thử sức thôi, lần này mới là đánh thật này. Tới đây đi tảng đá khốn kiếp. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, liên tục những chấn động vang lên. Mỗi quả đám va vào liền đánh bật nam thanh niên văng xa trăm mét. Cứ như thế liên tục đấm, hắn vừa đánh vừa lui cách xa lúc đầu đã hơn 1000 dặm. Cảnh vật ở bên trên rung lên như bị động đất. Nhưng sức người có hạn, nam thanh niên nhanh chóng trở nên kiệt sức. Tuy nhiên điều đó lại càng khiến cho sức mạnh và độ háo chiến của hắn gia tăng thêm. Tiếp theo đó hắn liên tục gia tăng sức mạnh khi đánh vào tảng đá. Những sóng vang dần gia tăng sức tàn phá khiến cho cây cối sụp đổ, những bờ hồ thì hóa thành vòi rồng do chấn động. Lý do không phải từ sức mạnh của nam thanh niên mà sức mạnh đó đến từ tảng đá. Bên trong tảng đá chứa một dòng ấn chú khiến cho những sát thương mà nó hứng chịu sẽ được chuyển hóa thành độ bền và phản lại cho người đứng cạnh. Sau 5 tiếng miệt mài chiến đấu với tảng đá, nam thanh niên lúc này mình đầy thương tích, còn tảng đá thì vẫn ngoan cường chống trả, nhưng bản thân hắn vẫn không chịu làm kẻ thảm bại mà bỏ chạy. Nhưng với tình trạng bây giờ thì bản thân hắn không đủ khả năng đánh vỡ tảng đá. Bởi thế hắn lúc này quyết định liều mạnh chặn đứng tảng đá. Hắn dùng đại lượng sức mạnh dậm hai chân lún xuống nền gần 3 mét. Hai tay thì giơ ra đón lấy tảng đá. Trước mắt hắn là một tảng đá to tổ bố đang lao điên cuồng về phía hắn. Dù bên mép miệng còn đang rỉ máu nhưng hắn vẫn không hoảng sợ mà còn nhìn thẳng vào tảng đá nói khích tướng. Tới đây đi, tao sẽ sống chết với mày tảng đá chết tiệt. Cách chương.